Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 60, quẻ Thủy Trạch Tiết, khảm trên, đoài dưới, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ Tiết tự quái nói rằng hoán lìa loài vật không thể lìa đến cùng chót, cho nên tiếp đến quẻ Tiết. Loài vật đã lìa tan thì nên ngăn chỉ nó lại. Vì vậy quẻ Tiết mới nối quẻ Hoán, nó là quẻ trên chằm có nước. Sự chứa của chằm có hạn, trên chằm để nước đầy thì không chứa được nữa, là tượng có tiết độ, cho nên là Tiết. Lời kinh dịch âm: Tiết Thanh khổ tiết bất khả trinh. Dịch nghĩa: quẻ Tiết Thanh sự dè dặt, khổ không thể chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: việc mà đã có tiết độ thì có thể đem đến được sự hanh thông, cho nên quẻ Tiết có nghĩa hanh. Tiết chế quý ở vừa phải, thái quá thì khổ. Tiết chế đã đến khổ, há giữ thường thường được sao? Không thể cố giữ làm sự thường thường, tức là không thể chính bền. Bản nghĩa của Chu Hy: tiết là có hạn mà ngừng lại, là quẻ dưới đoài trên khảm, trên chằm có nước, sức chứa có hạn, cho nên là Tiết. Quẻ Tiết tự nó có nghĩa hanh thông. Lai thể quẻ âm dương đều một nửa, mà hai hào, hai hào năm đều là dương, cho nên lời chiêm được hanh, nhưng đến thái thậm thì khổ, cho nên lại dăn dẳng không thể giữ làm chính bền. Lời kinh dịch âm: thoán viết tiết thanh cương nhu, phân nhi cương đắc trung, khổ tiết bất khả trinh kỳ đạo cùng giã, duyệt dĩ hành hiểm, đáng vị dĩ tiết, trung chính dĩ thông, thiên địa tiết nhi tứ thì hành, tiết dĩ chế độ, bất thương tài, bất hại dân. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ Tiết Thanh cứng mềm bằng nhau mà cứng được giữa, tiết khổ không thể chính bền, thừa đạo cùng vậy, đẹp lòng để đi chỗ hiểm, đáng ngôi để dè đặt, giữa chính để suốt, trời đất có chừng mực là bốn mùa, nên chừng mực bằng phép tắc, chẳng hại của, chẳng hại dân. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đạo tiết tự nó đã có nghĩa hanh, việc tiết độ thì có thể hanh thông. Tài quẻ cứng mềm ngang nhau, cứng được giữa mà không thoái quá, vì vậy mới là tiết độ, vì vậy mới hanh. Tiết chế đến cùng cực mà khổ thì không nên kiên cố giữ mãi, đạo đó đã cùng cực rồi. Trong đoài ngoài khảm, tức là dùng sự đẹp lòng mà đi chỗ hiểm, người ta với điều mình đẹp lòng thì không biết thôi, gặp gian hiểm thì muốn ngừng lại, đương đẹp mà ngừng lại là nghĩa tiết chế. Hào năm ở ngôi tôn là đáng ngôi, ở trên trầm là có tiết độ, đáng ngôi mà dùng tiết độ tức là chủ về tiết độ, ở được giữa chính tức là tiết độ mà thông suốt được, giữa chính thì thông quá thì khổ, trời đất có chừng mực cho nên làm nên bốn mùa, đấng thánh nhân dựng phép tắc để làm chừng mực cho nên không hại của, hại dân, lòng ham muốn của người ta không biết thế nào là cùng, nếu không lập ra phép tắc thì sẽ xa xỉ không dở, rồi đến hại của, hại dân. Lời kinh dịch âm tượng viết: trạch thượng hữu thủy tiết, quân tử dĩ chế số độ, nghị đức hạnh. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trên chằm có nước là quẻ Tiết, đấng quân tử coi đó mà chế độ bàn đức hết. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chằm nó chứa nước có hạn, quá hạn thì đầy tràn, đó là có tiết độ cho nên mới là quẻ Tiết, đấng quân tử coi tượng quẻ Tiết mà chế dựng số độ, phàm trong các vật lớn nhỏ, nhẹ nặng, cao thấp, văn hoa mộc mạc đều có số độ để làm chừng mực. Số là kể về nhiều ít, độ là nói về khuôn phép. Bàn đức nết là gì? Cái chứa ở trong cái đức, cái phát ra ngoài là nết, đúng nghĩa thì chúng tiết độ. Bàn là cân nhắc so đo, cầu chúng tiết độ vậy. Lời kinh dịch âm sơ cửu: bất xuất, hộ đình, vô cữu. Dịch nghĩa hào chín đầu, chẳng ra, sân cửa, không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sân cửa là sân ngoài cửa, sân cổng là sân trong cổng. Hào đầu lấy chất dương ở ngôi dưới, phía trên lại có ứng viện, không phải kẻ biết dè dặt lại nhắm đầu thì đè dè dặt, cho nên răn nó giữ gìn cẩn thận đến nỗi chẳng ra sân cửa thì không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: sân cửa là sân ngoài cửa, chất dương cứng được chỗ chính, ở đầu thì dè dặt chưa thể đi đâu, biết dè dặt mà đậu cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: bất xuất lộ đình, chi thông tắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng ra sân cửa, biết thông tắc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Lời Hào ở đầu thì dè dặt, dặn nó giữ gìn cẩn thận, cho nên nói rằng chẳng ra sân cửa không lỗi. Lời Tượng sợ người ta câu nệ câu đó, cho nên lại nói rõ rằng giấu nên giữ gìn cẩn thận, chẳng ra sân cửa. Lại phải biết thì thông hay tắc, thông thì đi, tắc thì đậu, hễ nghĩa nên ra thì ra. Lời Kinh, dịch âm cửu nhị, bất xuất môn đình hung. Dịch nghĩa, Hào chín hai chẳng ra sân cổng hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái đạo dè dặt nên phải cứng mà giữa chính. Hào hai mất đức cứng giữa, khác nào với Hào năm là Hào cứng giữa. Chẳng ra sân cổng là chẳng đi đến ngoài, nghĩa là không theo Hào năm. Hào hai với Hào năm chẳng phải âm dương chính ứng với nhau, cho nên nó không theo nhau. Nếu lấy đạo cứng giữa hợp nhau thì có thể nên công dè dặt, vì nó mất đức lỗi thời cho nên mới hung. Chẳng hợp với Hào năm là sự dè dặt bất chính, như keo cú về sự dùng, nhút nhát về sự về việc làm. Bản nghĩa của chú ý, sân cổng là sân trong cổng, Hào hai gặp thì làm được, mà nó mất cứng chẳng chính, phía trên không kẻ ứng với, chỉ biết dè dặt mà không biết thông biến, cho nên Tượng chiêm của nó như thế. Lời Kinh, dịch âm Tượng viết, bất xuất môn đình hung, thất thì cực dã. Dịch nghĩa, lời Tượng nói rằng chẳng ra sân cổng hung lỗi thời đến tột bậc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, không thể đi lên mà theo đạo cứng và chính giữa của Hào chín năm để làm nên công dè dặt, mà lại vướng với kẻ âm mềm riêng tây, ấy là lỗi thời đến tột bậc, vì vậy mới hung. Lỗi thời là lỗi với sự đáng nên vậy. Lời Kinh, dịch âm Lục Tam, bất tiết nhược, tắc ta nhược, vô cữu. Dịch nghĩa, Hào 63 chẳng dè dặt vậy thì than thở vậy không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 63 chẳng giữa chẳng chính, cưới cứng mà tới chỗ hiểm vẫn nên có lỗi, nhưng nó mềm thuận hòa vui. Nếu biết tự dè dặt mà thuận với nghĩa thì có thể không lỗi, chẳng thế thì hung cứu ắt đến. Đáng đau than vậy, cho nên chẳng dè dặt vậy thì than thở vậy, ấy là tự mình làm ra, không thể đổ lỗi cho ai. Bản nghĩa của chú ý, âm mềm không trung chính, vì dương thì dè dặt mà nó không phải kẻ có dè dặt, cho nên Tượng chiêm như thế. Lời Kinh, dịch âm Tượng viết, bất tiết chi ta, hữu thủy cứu giả. Dịch nghĩa, lời Tượng nói rằng lời than của kẻ chẳng tự dè dặt lại đổ lỗi cho ai. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, dè dặt thì có thể khỏi lỗi, mà chẳng tự dè dặt để đến đáng than thì còn trách ai. Bản nghĩa của chú ý, chữ vô cữu này khác với các Hào, ý nói không thể đổ lỗi cho ai vậy. Lời Kinh, dịch âm Lục Tứ, an tiết, hanh. Dịch âm Hào 64, yên dè dặt, hanh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lấy chất âm ở ngôi âm là yên lòng về đường chính đính, đáng ngôi là Tượng có tiết độ, phía dưới ứng với Hào đầu, Hào tư, thể khảm là nước. Nước tràn lên thì không tiết độ, chảy xuống là có tiết độ. Như nghĩa Hào tư không phải gượng mà dè dặt, tức là yên lòng với sự dè dặt, cho nên có thể đem đến sự hanh thông. Bản nghĩa của chú ý, mềm thuận được chỗ chính, phía trên vâng theo Hào 95 là kẻ tự nhiên có tiết độ, cho nên Tượng chiêm của nó như thế. Lời Kinh, dịch âm Tượng viết, an tiết chi hanh, thừa thượng đạo giã. Dịch nghĩa, lời Tượng nói rằng yên dè dặt mà hanh vâng đạo trên vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái nghĩa của Hào tư yên lòng với sự dè dặt không phải chỉ có một Tượng, đây chỉ nói điều trọng yếu hơn, trở nên vâng theo cái đạo cứng và giữa chính của Hào 95 để làm tiết độ, vì vậy mới hanh. Các điều hay khác cũng chẳng ra ngoài sự giữa chính. Lời Kinh, dịch âm cửu ngũ, cam tiết cát, vãng hữu thượng. Dịch nghĩa, Hào 95 sự dè dặt ngọt tốt, đi có chuộng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 95 cứng mà giữa chính, ở ngôi tôn làm chủ cuộc dè dặt, tức mà kẻ ở lời thoán đã nói, đáng ngôi để dè dặt, giữa chính để suốt vậy. Ở mình thì yên lòng mà làm, thiên hạ mà đẹp lòng mà theo, đó là cuộc dè dặt ngọt ngon, đủ biết là tốt. Dùng cách đó mà đi thì có công lớn, cho nên đi thì có sự đáng khen chuộng. Bản nghĩa của chú ý, đây tức là kẻ mà ở lời thoán nói là đáng ngôi để dè dặt, giữa chính để suốt, cho nên Tượng chiêm như thế. Lời Kinh, dịch âm Tượng viết, cam tiết chi cát, cưng vị trung giá. Dịch nghĩa, lời Tượng nói rằng cái tốt của sự dè dặt ngọt ở ngôi giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đã ở ngôi tôn lại được đạo giữa, vì vậy tốt, mà có công sự dè dặt lấy vừa phải làm quý, được mực giữa là chính đáng rồi. Lời kinh dịch âm thượng lục, khổ tiết chinh hung hối vong, dịch nghĩa hào sáu trên sự dè dặt khổ, chính bền hung ăn năn mất. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu trên ở chỗ cùng cực cuộc dè dặt là sự dè dặt khổ sở vậy, ở chỗ hiểm cực cũng là nghĩa khổ, cố giữ kiểu đó thì hung, ăn năn đi thì sự hung sẽ mất. Ăn năn nghĩa là bớt sự thái quá để theo mực giữa. Chữ ăn năn mất ở quẻ tiết với chữ ăn năn mất ở quẻ khác, lời giống nhau mà nghĩa khác nhau. Lời kinh dịch âm tượng viết khổ tiết chinh hung kỳ đạo cùng giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng dè dặt khổ chính bền hung thừa đạo cùng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sự dè dặt đã khổ mà cứ cố giữ kỳ hung, bởi vì đạo dè dặt đến vùng cực vậy. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch số 60, quẻ thủy trạch tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 61, quẻ phong trạch trung phu.